Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 326, Groudon cảm giác mình không ngốc. Hảo hảo tốt, đều có phần, tất cả mọi người có phần. Ung ung, ngạch, Diệp Huyền, địa chấn động, đáng tiếc, cũng không phải, meo meo pớt. Tựa hồ là nghe được đối với mình có lợi ngôn luận. Tuy là không phải hoang dã, nhưng Groudon vẫn là bật đi ra. Tọa kỵ, tới, cái gì đó, không muốn tranh đoạt, hài hòa đệ nhất, chúng ta hài hòa đệ nhất. Lời là nói như vậy lấy, nhưng Diệp Huyền cũng là len lén lau mồ hôi lạnh. Diệp Huyền nhìn trước mắt những đồ vật to lớn này. Kyogre, Groudon, Lugia, Reshiram, Yveltal, đây nếu là phóng tới Pokemon trong thế giới, đừng nói toàn bộ, tùy tiện đi ra một con đều có thể hù chết người. Huống chi là tọa kỵ, còn thay phiên đổi, như vậy, cái thứ nhất là Reshiram, nguyện vì chủ công ra roi. Reshiram kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng lời này, Diệp Huyền biểu thị, ngươi gần nhất xem tiết mục gì? Tam Quốc diễn nghĩa, Reshiram, sau đó ta cảm thấy bên trong chủ công xưng hô, rất đẹp trai, Diệp Huyền, như vậy người thứ hai, ô, cô, sột soạt, két, tuy là Diệp Huyền vẫn không nói gì, nhưng còn dư lại vài cái đại gia hỏa, lại là một bộ mong đợi ngắm cùng với chính mình, thậm chí còn len lén đi về phía trước một bước nhỏ. Vậy Groudon được rồi. Ai, thần thú sỉ nhục, tại sao là cái này phương duyên bại hoại? Không có lý do a. Huyền, Huyền, ta không phục, không phục vô hiệu. Diệp Huyền giải thích, ta lần sau cần tọa kỵ, là ở đánh xong Hoa Thành đạo quán sau đó. Bởi vì ta muốn đi Côn Minh, nhưng lại không muốn phi thiên, cho nên cần trên đất bằng Pokemon. Groudon cái đầu lớn, đặc biệt đầu. Ngồi ở phía trên, Diệp Huyền có thể một bên xem video, một bên để Groudon chạy đi, vô cùng thuận tiện, còn như bị người phát hiện gì gì đó. Diệp Huyền cũng không phải phía trước điều ti, hiện tại hắn nhưng là cấp thế giới đại lão một trong. Có chút lợi hại Pokemon đó là chuyện rất bình thường, không ai dám mơ ước. Kế tiếp ba cái danh ngạch, Kyogre, Lugia, Yveltal trong các ngươi bộ phận giải quyết a. Ta cuối cùng được rồi, Diệp Huyền mới nói xong. Tính cách từ trước đến nay ôn nhu Kyogre liền biểu thái. Nàng tuyển trạch lùi một bước. Ta đây thứ hai đếm ngược. Lugia nghĩ tới Yveltal cái kia cô độc dáng dấp. Các nàng chí ít còn bị Diệp Huyền sử dụng qua. Có thể Yveltal bởi vì tử vong chi dược, Diệp Huyền căn bản là có thể tránh thì tránh, có thể ra trong vườn các Pokemon, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa bản thân liền là mọt cấp bậc Pokemon, Lugia cùng Kyogre đều có thể cảm nhận được Yveltal tâm thái. Nàng kỳ thực, cũng là cực kỳ khát vọng đạt được Diệp Huyền thương yêu. Ta hiểu, Diệp Huyền cũng ý thức được điểm này. Vì vậy hướng Yveltal phất, như vậy đến lúc đó, liền xin ngươi mang ta đoạn đường. Y bùi, mời giao cho ta a. Diệp Huyền gật đầu một cái, như vậy vấn đề này liền tạm thời giải quyết rồi. Về sau nếu như không có ngoài ý tình huống, cứ dựa theo cái này tới luân. Xuất hiện, thì nhảy qua, những thứ khác tiếp tục luân thế, thẳng đến một tuần kết thúc. Nếu là có mới đồng bạn muốn gia nhập, thì từ một tên sau cùng bắt đầu. Mọi người, hiểu chưa? Hiểu, rất đơn giản nha, vừa nghe liền hiểu, phi thường giản tiện, ngạch, Groudon gãi đầu một cái. Được rồi, trên thực tế, nàng không có nghe hiểu, nhưng nhìn chung quanh một chút mọi người dường như đều ở đây tán thưởng Diệp Huyền. Vẫn cảm thấy chính mình rất thông minh. Ho khan. Coi như không phải thông minh, cũng chí ít không ngu ngốc. Groudon cảm thấy, vẫn là giữ yên lặng ra vẻ mình có nội hàm một ít. Huệ an bài thật tốt. Đâu có đâu có. Diệp Huyền nói xong, liền cùng các Pokemon cáo biệt, cũng làm cho các nàng đi đầu tán đi. Mình thì mang theo Semen, cùng với trang bị Reshiram Pokemon Bo, ở Latios dưới sự bảo vệ, đem chủ thể ý thức thu hồi đến quán rượu trong thân thể. Như vậy kế tiếp, Diệp Huyền giang hai cánh tay, Latios khứ trừ đám xương cầu ẩn thân hiệu quả, giống như từ trong không khí đi ra. Nàng nhẹ nhàng băng Diệp Huyền bỏ đi y phục, sau đó phi thường hiền huệ đi chuẩn bị tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cần phải chuẩn bị cái gì không? Huyền, không cần. Diệp Huyền hướng về phía nước nóng, thuận miệng đối đứng tại cách mặt đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài Latios nói ra. Ta không phải đi tán gái, cái kia gọi mộ tịch nữ hài tử, thật đáng yêu a. Latius ăn mặc hồng quần áo màu trắng, lúc này chính như cùng chấp sự vậy đứng ở bên ngoài phòng tắm. Trên cánh tay treo Diệp Huyền tắm rửa dùng quần áo mới. Một ít ở Latius xem ra, tương đối có thể trương hiển Diệp Huyền đẹp trai kiểu dáng. Muốn lão thành một chút, Diệp Huyền tắm đầu, chính là cái loại này. Thoạt nhìn giống như đại lão cảm giác cái loại này. Tây Trang, Hắc Lĩnh Kim Biên, được rồi, Latius cực nhanh rời đi, sau đó lại trở về bên ngoài phòng tắm, đạm nhiên hầu hạ, bộ này như thế nào? Soát la, đối với Latius, Diệp Huyền hoàn toàn không có cái loại này xử nam xấu hổ cùng lưu ý. Cứ như vậy vừa dùng siêu năng lực lau không khan mặt, một vừa tra xét lấy Latius y phục trong tay, có thể hay không quá quê mùa. Liền bộ này phải không? Emilia cho Diệp Huyền chuẩn bị nhiều loại y phục, Diệp Huyền đều là đặt ở ra trong vườn, mà bộ thì có điểm giống kiếp trước chủ tịch hội đồng quản trị trang bị. Tuy là thổ một điểm, nhưng ta bản thân liền là lấy lão bản thân phận đi gặp cô nương kia, giải quyết việc chung, chính quy một chút tốt. Còn có thể a, mặc quần áo tử tế. Diệp Huyền chiếu chiếu cái gương, sau đó lạc hướng Latius, mà hậu giả, giống như người hầu gái một dạng, tỉ mỉ băng Diệp Huyền chỉnh lý chi tiết nếp uốn cùng không cân đối. Latius trên dưới quan sát Diệp Huyền, như vậy thì hoàn mỹ. Kế tiếp, Diệp Huyền muốn đi tìm mộ tịch, sau đó từ trong tay nàng bắt được một chai tranh diễm hương thủy. Như vậy hắn có thể phân tích ra tranh diễm nhân tố, để Zeman tìm ra có thể để cho hắn Zoban chi lực đề cao biện pháp. Hôm nay Diệp Huyền nhất định phải nói khát vọng gì gì đó. Một là chiến đấu, hai chính là an toàn. Không chỉ là chính bản thân hắn, còn có hắn các Pokemon. Dựa theo hệ thống nêu lên, miễn là Zoban chi lực đạt tới cao giai, như vậy ngoại trừ đi một tí tình huống đặc biệt bên ngoài, Zoban chi lực đã có thể cùng hắc hóa địch nổi, thậm chí áp đảo hắc hóa chi lực. Không từ mà biệt, miễn là Zoban chi lực đến cao giai, hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái bên trong kết giới, Diệp Huyền là có thể top 3. Tuy là như vậy sẽ trực tiếp chống lại hắc hóa Arcus, nhưng có Zoban chi lực ở, chính là hắc hóa Arcus phòng trừng cũng không cách nào khống chế được chính mình. Đánh không lại, nhưng trốn vẫn là không có vấn đề. Mà miễn là Diệp Huyền đem về gia viên, cái kia hắc hóa Arcus cũng liền chẳng có gì ghê gớm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.